Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, người quan trọng hơn. Tần ra cửa phòng khách miệng, lại lặng yên không tiếng động xuất hiện một bóng người, người tới chừng 50 tuổi dáng vẻ, người mặc màu đen bố quái, bên trong là bạch sắc viên lãnh áo sơ mi, có vẻ túc mục trang trọng. Màu đen khoan khăn ăn giày, đi đường không mang theo chút thanh âm nào, khí độ phi phàm, nghiễm nhiên lại là một vị tông sư nhân vật. Sau khi vào cửa, người này chắp tay đối với Tần Lộ nói: "Tương Tây Tào gia Tào Thịnh Vân, nghe nói Tần lão tiên sinh đi về cõi tiên, đặc tới phúng viếng, Tần đại tiểu thư không cần quá độ bi thương, miễn thương tôn thể, Tào gia Tào Thịnh Vân." Nếu nói Bạch Vân đạo trưởng Vương Thúc Nguyên chỉ là nhường Tần Dã Trăng cùng Bạch Mộc Sinh có kiêng kỵ lời nói, như vậy Tào Thịnh Vân liền cũng đủ bọn họ khiến cho coi trọng, bởi vì là Bạch Vân đạo trưởng Nhàn Vân Dã Hạc thói quen là cái tán tu, ngày thường cũng không dài cùng người giao tế, không có cái gì bằng hữu, chính là Tào Thịnh Vân không giống nhau. Tào Thịnh Vân có gia tộc của mình, Tào gia tuy rằng so không được Tần gia một môn song tông sư như vậy cường thịnh, lại cũng là tương tây rất có thực lực một nhà, đó là Tần Dã Trăng, cũng không thể không lấy lễ lẫn chờ. Nguyên lai là Tào lão đệ tự mình tiến đến, không biết Tào lão đệ là đánh nào được đến gia huynh đi về cõi tiên tin tức. Tần Dã Trăng cảm thấy có tất phải hỏi một chút. Rốt cuộc là ai tiết lộ phong thanh, cư nhiên trước tiên đưa tới những thế gia này người, nơi nào biết Tào Thịnh Vân xem đều không liếc hắn một cái. Hướng về phía Tần Lộ chắp tay về sau, chỉnh sửa một chút trang phục, nghiêm túc tiến lên cầm lấy hương nến, cung kính dâng hương hành lễ. Tần Dã Trăng trong lòng run lên, vị này biểu hiện cùng ngày xưa bất đồng a. Hướng trong ngày gặp mặt luôn là muốn đại ca tiếp đón liêu thượng hai câu, nhưng là hôm nay lại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Cái này thật tại quá khác thường. Một bên Bạch Mộc Sinh cũng là có chút buồn bực. Bọn họ vừa mới thương lượng hảo một lần nữa kết minh, kết quả này lại chạy tới một vị tông sư cấp cao thủ. Nếu hai người kia nhúng tay, kia sự tình liền có chút khó giải quyết. Tào Thịnh Vân thượng song hương, cái này mới nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Thúc Nguyên. Lão mũi trâu, người cư nhiên so ta tới trước. Vương Thúc Nguyên quái mắt vừa lật, chứng minh ngươi không bằng ta chạy nhanh. Này hai người là gặp mặt liền bấm, mọi người sớm liền biết được. Tần Lộ cũng chỉ có thể cung kính đối hai có người nói: "Hai vị tông sư xin mời ngồi." Tuy rằng không biết hai người tại sao sẽ đột nhiên đến thăm, nhưng là đối phương lễ nghĩa đúng chỗ, Tần Lộ cũng vừa lúc dựa thế ứng đối Tần Dã Trăng cùng Bạch Mộc Sinh, tự nhiên muốn vạn phần cẩn thận. Nghe được Tần Lộ nói về sau, Tào Thịnh Vân cùng Vương Thúc Nguyên hai người khó được không tiếp tục bấm, mà là đồng thời nhìn về phía Tần Lộ. Vương Thúc Nguyên nói: "Đại tiểu thư vội ngươi liền hào, không cần phải xen vào hai người chúng ta." Tào Thịnh Vân nói: "Đúng, đại tiểu thư, chúng ta thân phận thấp kém người, nơi đó có tư cách ngồi, đứng liền hào." Tần Lộ, Tần Dã Trăng, Bạch Mộc Sinh, Tần Lãng cùng Bạch Thịnh đồng dạng, thân phận hèn mọn, đại ca ngươi nhóm nhưng đều là nhân vật cấp bậc tông sư. Hai người các ngươi tự xưng thân phận hèn mọn, kia nơi này còn có thân phận không hèn mọn sao? Này rốt cuộc tình huống gì? Tần Dã Trăng cùng Bạch Mộc Sinh đồng thời đáy lòng đà khởi cổ lai. Hai người này thái độ rõ ràng thực thân cận Tần Lộ. Bọn họ nếu là cùng Tần Lộ liên thủ, như vậy Tần Lộ một phương liền có ba vị tông sư. Thứ này cũng ngang với ba đối ba. Tuy rằng Bạch Mộc Sinh thực lực hơi xuất chúng, bọn họ một phương hoàn có thể khống chế tình thế, nhưng là sáu vị tông sư từng đôi chém giết, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, nháo không tốt sẽ đưa tới đuổi ma chỗ chú ý. Tần Lộ Chính chờ mở miệng nói gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồn ào náo động thanh. Một chi tấu nhạc buồn dàn nhạc khua chiêng gõ trống đi vào Tần gia đại viện. Tiếp theo một tiếng sướng cùng tiếng vang khởi, Thanh Châu Trần gia tiến đến phúng viếng Tần lão tiên sinh. Thanh Châu Trần gia, cái nào Trần gia? Bạch Mộc Sinh nghe được Thanh Châu hai chữ thời điểm sắc mặt đã kinh hiểu chút tối tăm. Thanh Châu Trần gia, dám gióng trống khua chiêng như thế hô lên Trần gia danh hào. Trừ bỏ vị kia được xưng Thanh Châu siêu quần xuất chúng Trần gia, tựa hồ cũng không có gì cái khác thế gia dám như vậy kêu gọi. Chỉ là không biết, lần này tới, là Trần gia vị nào? Lại là như thế nào biết chủ nhà họ Tần đi về cõi tiên tin tức? Tần Dã Trăng còn lại là ánh mắt sáng ngời nhìn ngoài cửa. Thanh Châu Trần gia, cùng bọn hắn Tần gia giống như phía trước không có gì tiếp xúc à? Tại sao sẽ đột nhiên chạy tới phúng viếng hắn đại ca? Tần Dã Trăng hướng bên người nhìn thoáng qua. Tại bên cạnh của hắn, là hắn hai đứa con trai, Tần Bá Chấn cùng Tần Thúc Hoành. Kết quả phát hiện hai người này cũng là vẻ mặt ngu ngốc nhìn phương hướng cánh cửa. Mọi người nghi hoặc chi chung, một người ăn mặc trắng thuần váy dài, tóc vén lên thật cao cô gái đẹp ăn mặc một đôi màu đen dày vải. Vẻ mặt túc mục đi đến, cư nhiên là nàng. Bạch Mộc Sinh nhìn đến nữ nhân này sau cũng là cả kinh. Như thế nào đều không nghĩ tới, Thanh Châu Trần gia tới, cư nhiên là cái này được xưng Thanh Châu nhất chi hoa Trần Thanh Từ. Nghe nói cái này Trần Thanh Từ năm nay đã 40 tuổi, nhưng khi nhìn còn giống như 24-25 tuổi đại cô nương giống nhau vũ mị. Có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi đến quyến rũ thành bộ dáng gì. Đây chính là Thanh Châu Trần gia cục cưng quý giá a. Trần gia nổi danh nhất giao tế hoa, đã từng khiến cho ba gã tông sư ra tay đánh nhau. Chính là nàng a. Ai nghĩ đến nàng cư nhiên đi tới Tần gia. Thật tại ngoài ý liệu ở ngoài, Trần Thanh từ vào nhà sau quét một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Tần Lộ trên người. Vị này chính là Tần Lộ muội muội đi. Tỷ tỷ được đến tin tức chậm điểm, cho nên tới trễ, chớ trách a, Tần lão gia chết đi về cõi tiên, ngươi phải bảo trọng ngọc thể. Nói xong, Trần Thanh từ đi đến quan thuần trước khom người, thắp hương hành lễ, Tần Lộ từ đầu đến cuối đều không thể mở miệng nói cái gì. Bởi vì là đối phương liền chưa cho nàng cơ hội nói chuyện. Hơn nữa xem ra, tới mấy người này giống như đều trước tiên biết cố ý mặc túc mục trang điểm. Có vẻ thực trang trọng, cũng đột hiện cái này sự tình tại bọn họ trong lòng địa vị. Điền Nam Đoạn gia tiến đến phúng viếng Tần lão gia tử. Cầm Đảo Hoàng gia tiến đến phúng viếng Tần lão gia tử. Ung Châu Thẩm gia tiến đến phúng viếng Tần lão gia tử. Tiếp theo ngoài cửa lại là một trận động tĩnh thanh. Liên tục vài tên khí chất không tầm thường, mặc sạch sẽ, mặt mang vẻ mặt nghiêm túc nam nữ đi đến. Những người này có già có nhỏ, nữ có nam có, nhưng là đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tự giới thiệu, sau đó cùng Tần Lộ chào hỏi, dâng hương hành lễ, đứng một bên, một các thế gia đại biểu đi vào tới. Cầm Tần Dã Trăng cùng Bạch Mộc Sinh bọn người hoàn toàn chỉnh ngốc. Đến sau này cực đến đã chết lặng, bởi vì là những người này tuy rằng luôn mồm là tới phúng viếng Tần lão gia tử, nhưng là rất rõ ràng, đều là hướng về phía Tần Lộ tới. Chính là Tần lãng cũng thập phần giật mình buồn bực. Tần Lộ lúc nào có mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến cho nhiều người như vậy chú ý. Liền tính nàng hiện tại là tông sư thực lực, chính là những đại gia tộc này cái nào ra không cái cương kính tông sư. Trăm triệu không đến mức bởi vì một mới vào cương kính tân nhân liền chạy tới tại cái này xếp hàng. Đứng a, liền tính Tần Lộ lại tuổi trẻ, lại có thực lực, cũng không tư cách này. Chính là hắn Tần lãng kế thừa chủ nhà họ Tần chi vị. ở trước mặt những người này cũng lùn nửa đầu. Hiện tại khen ngược, những người này mỗi một người đều xu chi nhược vụ cùng hắn hành lễ. Giống như vãn bối theo lý thường ứng làm giống nhau. Cái này kêu ai ai có thể thích ứng. Hiện tại tốt, cũng không cần cùng Tần Dã Trăng bọn họ khắc khẩu. Cũng không cần động thủ, bởi vì là Tần Dã Trăng người một nhà. Cùng Dự Châu Bạch ra một người nhà đã hoàn toàn kinh ngốc tại một bên. Buồn cười hai người phía trước còn ở đánh tính kết minh đối phó Tần Lộ người bên này. Hiện tại còn chơi cái điều, nhân ra nhiều như vậy thế ra, nhiều người như vậy, chỉ là tông sư số một số liền không dưới 7 vị. Còn như thế nào đánh? Tìm đường chết sao? Bạch Mộc Sinh trong lòng buồn bực, cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn không cầm Tần Lộ thế nào, chẳng những hiện tại liền chờ chết đi. Đương nhiên hiện tại hắn cũng ở nôn nóng, suy nghĩ muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Chính là từ những người này tiến vào sau, giống Vương Thúc Nguyên, Tào Thịnh Vân, Trần Thanh từ Chi Lưu, cũng đã giống như con bò cạp chăm chú vào trên người của bọn họ. Bạch Mộc Sinh không chút nghi ngờ hắn nếu là có chạy trốn ý tưởng, sẽ lập tức lọt vào mọi người bao vây chặn đánh. Cho nên Bạch Mộc Sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngừng là hắn, Tần Dã Trăng, Bạch Thịnh, đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà cái này tựa hồ mới vừa bắt đầu. Mặt sau vẫn như cũ không ngừng có người đuổi tới. Tần gia ngoài cửa chính, không ngừng có hào xe dừng lại. Một đám khí chất phi phàm người đều mặt mang nghiêm túc vào nhà. Phía ngoài Tần gia ngoài cửa chính, chỉ là vòng hoa liền bày thật dài hơn 1000 mét. Trần tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, các người rốt cuộc là như thế nào biết gia gia của ta qua đời tin tức? Tần Lộ phát hiện tình thế đã vượt qua nàng khống chế phạm vi. Nếu là lại không hỏi cái rõ ràng, chính nàng đều có chút không thể tâm an. Cho nên nàng thấp giọng hỏi một câu Trần Thanh Từ. Trần Thanh Từ biểu hiện cực là khéo léo trang nhã. Cái này chủng tình hình hạ, người nhìn không tới nụ cười của nàng, lại có thể cảm nhận được thiện ý của nàng. Sau đó, người liền sẽ rõ ràng. Trần Thanh Từ vừa mới dứt lời, cửa lại là một bóng người chớp động. Tiếp theo một vị thân cao túc có 2 mét, khổ người giống như người khổng lồ đại hán. Người mặc áo che gió màu đen, cõng một cái to lớn vòng hoa đi đến. Áo che gió màu đen bên trên, viên kia lập lòe màu đỏ ngực trương dị thường chói mắt. Đuổi ma chỗ, Tần gia lão gia tử lễ tang bên trên. Đuổi ma chỗ thế nhưng người tới, hơn nữa tới còn không là một người. Tại người cao to phía sau, lục tục lại vào 5 tên đồng dạng mặc nam nữ. Vài người đồng thời mặt lẫn Tần Lộ, nắm tay đặt ở tâm miệng, hành lễ, nhiên sau xoay người dâng hương. Tần Lộ hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng phía trước chỉ là nghe nói qua đuổi ma chỗ cái tổ chức này. Chính là chưa từng nghĩ qua, đuổi ma chỗ cư nhiên tự mình tới người. Tần Lộ đang muốn mở miệng hỏi thời điểm, cửa lại đi vào tới 2 tên cùng này 6 người mặc giống nhau. Lại có chút không giống đuổi ma chỗ thành viên. Này 2 người, rõ ràng là ngồi ở vị trí cao, đi đường tư thế đều mang theo uy nghiêm. Hơn nữa trên vai, khiêng chính là 2 viên hồng nút thắt huân chương. Cầm đầu cái kia nhân khẩu bên trong ngậm thuốc, mang theo vài phần bất cần đời. Nhưng là đối mặt Tần Lộ thời điểm, lại nắm tay hành lễ, một đôi hổ mục đích nhìn quét một vòng, tức khắc toàn bộ linh đường bên trong đều an tĩnh lại. Phảng phất rớt căn châm đều có thể nghe được giống nhau. Làm phiền chư vị, nếu đều tới, vậy chờ một chút nữa tuần tra đại nhân đi. Người này một câu, tức khắc nhường Bạch Mộc Sinh cùng Tần Dã Trăng như trụy động băng. Cư nhiên, còn có, người quan trọng hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục